Edit, quyển 5, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 1063, Đại hạ lĩnh vực, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiento Mộc gật đầu nói, không cần ta nhiều lời, người cũng hẳn nhận ra, Minh vực là một thế giới độc lập, mặc dù không lớn bằng đại hạ lĩnh vực và những lĩnh vực khác. Nhưng cũng giống như những lĩnh vực khác, khi bắt đầu tạo ra minh vực, cũng không linh nguyên, linh khí được dẫn độ từ đại hạ lĩnh vực đến bằng cách sử dụng các trận pháp. Vài ngày trước, ta đã đóng cửa trận pháp, nhưng minh vực vẫn có linh khí. Điều này chứng tỏ minh vực đã sinh ra linh nguyên. Linh nguyên được sinh ra, mà minh vực hiện giờ có cái điều kiện này. Nguyên do trong đó, các người tự mình lĩnh ngộ. Ôn Diên Hòa, Ôn Diên Giật, sau này, minh vực giao cho các ngươi. Tương lai của minh vực hoàn toàn phụ thuộc vào các ngươi cùng Cửu Cảnh Quân và Hắc Minh Các. Ôn Diên Hòa và Ôn Diên Giật, chủ tử, ý của ngài là muốn rời đi. Ôn Diên Hòa biết sớm muộn sẽ có một ngày này, nhưng hắn không nghĩ tới. Ngày này lại đến nhanh như vậy. Tô Mộc gật đầu, vâng. Thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng của chủ tử. Ôn Diên Hòa kiên định nói. Ta tin các ngươi. Đây là điều cuối cùng cô có thể cho bọn họ. Sau này như thế nào? Chỉ dựa vào bọn họ. Ôn Diên Hòa gật đầu. Đáy mắt có hơi nóng. Kịp thời cụp mắt xuống. Không để Tô Mộc phát hiện ra hắn thất thố. Ở trước mặt chủ tử. Trước nay hắn luôn ổn trọng. Không phải sao? Tô Mộc lại cùng hai người nói chuyện thêm một lúc, cuối cùng trở về phòng. Ôn Diên Hòa nhìn về hướng Tô Mộc rời đi, thấp giọng nỉ non, chủ tử, huynh trưởng, chủ tử đi đâu vậy? Có còn trở về không? Ôn Diên giật hỏi, chủ tử vốn không thuộc về nơi này, còn gặp nhau hay không? Ta cũng không biết, Ôn Diên Hòa thấp giọng nói, gặp lại đã khó có được. Hắn và Cửu Cảnh Quân sao có thể nhẫn tâm trói chủ tử mãi ở thế giới này? Chủ tử đã gánh vác quá nhiều rồi. Giờ là lúc cô phải bay lượn. Có cuộc sống của riêng mình. Bọn họ không thể ràng buộc chủ tử. Mà sau này, sẽ có người khác thay bọn họ chăm sóc chủ tử. Vị tôn chủ có thể tạo ra một thế giới. Hồi sinh bọn họ đã chết mấy trăm năm trước. Tất nhiên không phải là người bình thường. Cũng đúng, có thể lọt vào mắt xanh của chủ tử. Nam nhân đó sao có thể là người bình thường? Có hắn ở bên, chủ tử ở nơi nào? Bọn họ đều yên tâm. Diên Giật, những gì chúng ta có thể làm, chính là giải quyết các vấn đề trong minh vực. Vâng, huyết trưởng, đế lâm thành, gia tộc Trung Ly. Trung Ly quyết đã lấy lại hơi thở sau khi được các trưởng lão trong tộc chữa trị. Nhưng sẽ phải mất một khoảng thời gian để hồi phục. Nhưng mới vừa có thể xuống đất, Trung Ly quyết đã đứng dậy, được người khác nâng đi gặp Tư Đồ Sát Chiêu. Tư Đồ Sát Chiêu đang tập trung bái Phật, nghe thấy tiếng bước chân cũng không quay đầu lại. Trung Ly quyết tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, sau đó trái phải lui xuống. Trong phòng chỉ lại hắn ta và Tư Đồ Sát Chiêu. Mẫu thân, ba người tu tùy, ảnh truy, bất ly đã chết, mấy vị gia chủ phục, mẫn, trưởng tôn đều đã chết dưới tay Uyển Nhi. Trung Ly quyết suy yếu nói, Tư Đồ Sát Chiêu vẫn không quay đầu lại, nhưng hạt châu chuyển động trong tay tạm dừng một chút. Trung Ly quyết tiếp tục nói, hôm nay, trăm vạn nhân mã nhiều lĩnh vực, tất cả đã chết ở Uyên Minh. Cửu Cảnh Quân trước đây đã được Huyền Nhi luyện chế thành yểm thi. Chiến đấu chống lại nhiều lĩnh vực. Bên trong Uyên Minh, có một thế giới, nơi Huyền Nhi hiện đang đóng quân, mà chúng lĩnh vực đều đang tranh đoạt linh nguyên của nơi đó. Mẫu thân, Huyền Nhi đã không thể quay trở lại, mà đại hạ lĩnh vực, trong nhiều năm qua chỉ thiếu một bước sẽ có thể thoát khỏi cuộc đấu tranh vô tận. Nghe đến đó, Tư Đồ Sát Chiêu đứng dậy nói, ta phải làm gì? Cả đời này của bà ta không thể thoát khỏi phụng hiến vì đại hạ lĩnh vực. Nếu đã như vậy, bà ta chỉ có thể nhận mệnh. Trung Ly quyết mở lòng bàn tay ra. Bất chấp bản thân suy yếu, thi pháp rót vào lòng bàn tay. Đột nhiên, lòng bàn tay phát ra ánh sáng trắng. Có thứ gì đó bay ra khỏi lòng bàn tay hắn ta. Cách chương.